Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 890, khí hồn Ngâm Phong. Từ khi các người chơi không ngừng nhắc đến cung cấp cao cấp tài liệu cho Địa Tinh Đại Sư, Lý Minh cần thiết cơ quan Hàng Long trận chế tạo tài liệu cũng càng ngày càng nhiều. Thực sự Thánh Điện làm nhiệm vụ thời điểm, trên người hắn liền mang theo một cái cơ quan Hàng Long trận. Đáng tiếc là đối mặt ma thần cấp cao thủ, loại này máy móc không được bao lớn tác dụng, cho nên hắn vẫn giữ lấy. Nhưng là bây giờ khác biệt, băng giao thực lực tuy mạnh, nhưng thủy chung không phải ma thần cấp bậc cao thủ. Cơ quan Hàng Long trận có thể đem hắn vây khốn thời gian dài hơn. Mà lại hiện tại thời gian cấp bách, Lý Minh chỉ cần vây khốn hắn vài giây đồng hồ là được. Cũng là không quan tâm có thể hay không đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Thực tế chứng minh, cơ quan Hàng Long trận đối phó loại này cấp bậc cao thủ quả nhiên rất cho lực. Qua sử dụng liền đem băng giao một mực khốn tại nguyên chỗ. Mà hắn thì vọt thẳng hướng hang núi chỗ sâu. Bởi vì hang núi đối không đối diện nơi xa, mặt đất một khối cự hình trên mặt đá, một thanh trường đao màu xanh lam thật sâu đâm vào trong nham thạch, tản mát ra nhấp nhô thất thải quang mang. Chuôi này hàn khí bức người, bao phủ tại nhấp nhô thất thải hào quang bên trong kỳ lạ trường đao. Toàn bộ chuôi đao đến thân đao đều là kỳ dị đường vòng cung thiết kế, dường như cũng đến như sóng biển hình giọt nước kỳ lạ tạo hình vũ khí. Theo cơ quan Hàng Long trận mở ra, băng giao trước tiên bị một vệt kim quang bao phủ, bên cạnh hắn các nơi phương hướng, trên mặt đất liên tục duỗi ra từng cái cơ quan liên nổ, đem hắn bao vây vào giữa. Ngay sau đó liền là trên mặt đất quang mang lấp lóe, một mảng lớn đao kiếm cùng nhau đâm ra, trên đỉnh đầu hắn lập tức nhảy ra từng chuỗi thương tổn con số. 3 phút Hàng Long trận cơ quan mở ra, trong khoảng thời gian này, băng giao đã chỗ nào đều đi không, đành phải đứng tại chỗ trừng to mắt, trong miệng phát ra không cam tâm tiếng gào thét. Đáng chết, chúng ta đợi ngàn năm, ngươi dám xấu ta chuyện tốt, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, toàn bộ Long tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Băng giao tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Tỳ Hưu cùng ma nữ cũng nhanh chóng lao tới, cùng các người chơi cùng một chỗ cấp tốc đem trọn cái Hàng Long trận vây quanh ở bên trong. Mà Lý Minh không để ý tí nào hắn, tiếp tục hướng về kia khối nham thạch phóng đi. Các hạ cẩn thận, thần khí nhận chủ vô cùng bắt bẻ, một gặp nguy hiểm lập tức lùi lại. Tỳ Hưu nhìn lấy hắn trùng phong bóng lưng, mở miệng lần nữa cảnh cáo nói, biết. Lý Minh nhanh chóng xông về phía trước. Bạch, đột nhiên, cái kia cây trường đao toàn thân tản mát ra một đạo thất thải huyễn quang. Từng đạo bảy màu gợn sóng hướng về chung quanh nhộn nhạo lên. Lý Minh mới vừa vặn tới gần, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đối diện xông lại, đem hắn đẩy đến hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, hiện tại còn phách lối. Lý Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, nhanh chân tiếp tục vọt tới trước. Bá bá bá, thất thải hào quang từng vòng không ngừng vọt tới. Hắn liều mạng hướng về phía trước, nỗ lực đối kháng thần khí giãy giụa. May mắn hắn biết, kiện thần khí này còn thừa lực lượng đã không nhiều, nếu không chỉ bằng hắn là tuyệt đối không có khả năng tới gần thần khí nửa bước. Hiện tại hắn muốn làm, chỉ là muốn biện pháp hao hết thần khí sau cùng một tia lực lượng. Hơn nữa còn nhất định phải là một mình hắn, bởi vì căn cứ Tỳ Hưu bàn giao, muốn để thần khí nhận chủ, chỉ có thể một người đối kháng thần khí uy lực. Nếu như là một người trở lên đánh bại thần khí, như vậy thần khí liền sẽ tự động nổ tung, tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng sẽ không tùy tiện chịu thua. Nhưng là chỉ có một người chiến thắng thần khí mới có thể để cho nó cam tâm thần phục. nhưng là còn có một cái phiền toái. Nếu như thần khí chướng mắt hàng phục người khác, như vậy nó y nguyên hội lấy đồng quy vu tận phương thức. Cho nên liền tỳ hưu dạng này thần thú cũng không dám tùy tiện đối kháng thần khí uy lực. Hắn thừa nhận một cỗ hướng hắn đẩy tới lực lượng khổng lồ. Cắn chặt răng từng bước một tiến về phía trước tiến thêm. Mắt thấy thần khí thất thải hào quang không ngừng lập lòe ở giữa. Quang mang cũng chính đang không ngừng yếu bớt. Kiên trì 3 phút đồng hồ, Lý Minh cũng bất quá là tại nguyên chỗ bồi hồi mà thôi. Nhưng hắn y nguyên rõ ràng cảm giác được, trước người lực cản chính đang từ từ yếu bớt. Cái này càng làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Mà phía sau hắn, cơ quan hàng long trận trạng thái thời gian vừa tốt kết thúc. Vốn là chỉ còn lại có nửa cái tàn huyết băng dao. Đi qua cơ quan trận cùng các người chơi một trận điên cuồng vây công về sau. Thanh máu vẫn như cũ duy trì tại 40% hai bên. Các người chơi đem hắn vây trong đám người ở giữa. Tỳ hưu cùng ma nữ đã tiến lên song song cùng hắn giao chiến. Băng dao bị hai người cuốn lấy, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn về phía Lý Minh phương hướng. Hiển nhiên không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Thế nhưng là ma nữ thân hình nhanh nhẹn, vây quanh bên cạnh hắn không ngừng phát động công kích, mà tỳ hưu thì chính diện cùng hắn chống lại, để băng dao trong lúc nhất thời được cái này mất cái khác. Càng là tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết, thì phê trước người cái này hai người cao thủ, hắn muốn toàn thân trở ra đã vô cùng khó khăn, chớ nói chi là chung quanh còn có như thế người bao quanh hắn. Thần khí đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là bây giờ, hắn muốn chạy trốn cũng bị ma nữ kéo chặt lấy. Không khỏi nộ hống liên tục, lộ ra vô cùng lo lắng. Một bên khác, Lý Minh không ngừng hướng về phía trước. Theo thần khí lực lượng tiếp tục yếu bớt, hắn hiện đang kinh hỉ phát hiện. Hắn tốc độ đi tới càng phát ra tăng tốc. Liên tục hướng về phía trước tiến lên nửa mét khoảng cách. Thần khí quang mang càng ngày càng yếu ớt. Thất thải hào quang đã biến thành nhấp nhô quang ảnh. Đột nhiên, Lý Minh phát hiện trước người lực đo một cái tử toàn bộ biến mất. Hắn vọt tới trước tốc độ dường như mất đi phanh lại đồng dạng. Trong nháy mắt hướng về phía trước vọt mạnh mấy mét. Nham thạch to lớn gần ngay trước mắt. Hắn tranh thủ thời gian một cái nhảy vọt xông lên nham thạch. Nhìn trước mắt lóng lánh huyễn quang kỳ dị trường đao, liền không chút do dự vươn tay, ôm đồm tại chuôi đao phía trên. Bạch, ngay trong nháy mắt này, trước mắt hắn khoe sáng lóng lánh, chung quanh tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiếng đánh nhau cũng một chút an tĩnh lại, theo ánh sáng tiêu tán, hắn thình lình phát hiện. Chính mình đang đứng tại một chỗ tuyết trắng mênh mang đỉnh tuyết sơn phong. Bốn phía khắp nơi đều là từng mảnh trắng xóa cảnh tượng. Sơn phong bên ngoài vô số trắng tuyết sơn phong san sát. Hắn vậy mà đi vào một cái tuyết sơn trong địa đồ. Hô hô hô, bên người gió lạnh lăng liệt. Hắn tóc dài cùng trường bào múa may theo gió. Tùy tiện đều có đem hắn thổi đỉnh núi nguy hiểm. Đây là nơi nào? Lý Minh trong lòng sững sờ. Trước mắt bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống. Một người mặc lấy quần dài màu lam, rối tung tóc trắng phơ uyển chuyển nữ tử bóng lưng. Thình lình hiển hiện ra. Nữ tử này lam váy tung bay, tóc trắng múa may theo gió. Có thể thấy được nàng bạch tuyết đồng dạng trắng nõn phần gáy cùng bên mặt. Tuy nhiên nàng tóc trắng phơ. Nhưng theo bóng lưng đến xem, cái này vẫn là một cái đang lúc cảnh xuân tươi đẹp mỹ lệ cô nàng. Ngươi là ai? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải muốn tóm lấy ta sao? Hiện tại ta thì ở trước mặt ngươi. Ngươi nhưng lại không biết ta là ai? Tóc trắng nữ tử lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nàng cũng chậm chậm xoay người. Tuyệt thế mỹ lệ dung nhan cũng xuất hiện tại hắn trước mắt. Trắng nõn khuôn mặt, không chút phấn son dung nhan tuyệt mỹ. Nàng hai con mắt màu xanh lam bên trong mang theo một chút cười lạnh cùng khinh thường. Mi tâm ở giữa còn có một chút màu xanh lam ấn ký. Bất kể thế nào nhìn, cái này mỹ nữ khí chất đều có một ít không giống bình thường. Khí linh, Ngâm Phong sở thuộc, không suy yếu bên trong đẳng cấp, 50 thuộc tính không biết. Đơn giản hệ thống giới thiệu, đem nữ tử này thân phận triển lãm tại Lý Minh trong tầm mắt. Ngươi là Ngâm Phong Tuyết, nhận khí hồn. Lý Minh kinh hỉ hỏi, ngươi không phải liền là vì tìm tới ta sao? Bất quá ta nói thật cho ngươi biết, thực lực ngươi quá yếu, đừng vọng tưởng để cho ta thần phục. Ngâm Phong mỹ nữ lạnh lùng nói ra, chờ một chút, ngươi trước khắc ngọc đá cùng vỡ, chờ ta thật tốt theo ngươi nói hai câu, nếu như ngươi không nguyện ý thần phục với ta, ta thì thả ngươi tự do rời đi, vĩnh viễn không còn đánh ngươi chú ý. Lý Minh tranh thủ thời gian khua tay nói. Hắn nhưng là đặc biệt đừng lo lắng. Cái này khí hồn một lời không hợp liền muốn tự bảo. Vậy coi như vô cùng phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.